Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 638. Chương 638, Cộng Công cái chết. Lại nói Cộng Công một đường hướng ra phía ngoài phi độn. Đầu người thân rắn, đuôi dài ở trên mặt đất kéo lấy, lưu lại rõ ràng vết tích. Cũng không phải Cộng Công không nghĩ che đậy bộ dạng, thật sự là bởi vì sau lưng Chuyên Húc Đế đuổi đến quá mau. Hơn nữa theo Chuyên Húc Đế trưởng nắm đại thế, đầu nhập vào bộ tộc của hắn càng ngày càng nhiều, tự nhiên cũng liền có càng ngày càng nhiều người tham gia đến vây quét Cộng Công trong khi hành động. Cộng Công đoạn đường này chạy gấp, đúng là dần dần tiếp cận Bất Chu Sơn vị trí. Cộng Công thấy một lần đại hỉ, cái này Bất Chu Sơn thế nhưng là địa bàn của mình mà. Hắn ở chỗ này chiếm cứ nhiều năm, thâm căn cố đế, đối với Bất Chu Sơn đủ loại địa hình rõ như lòng bàn tay. Vội vàng trong lúc đó lung tung đào tẩu, thế mà vừa vặn chạy trốn tới nơi này. Cái này chẳng lẽ không phải chính là thiên ý sao? Vèo, Cộng Công đã vội vàng bay vút tiến vào trong. Mà phía sau, Thiệu Dương xa xa nhìn lại, nhưng gặp Cộng Công thế mà trốn vào đến nơi này, cũng là không khỏi thở dài. Cái này hẳn là chính là thiên ý sao? Thiệu Dương cảm khái một tiếng, bất quá nhưng cũng không dám khinh thường. Hắn thế nhưng là biết rõ cái kia Cộng Công lợi hại. Một cái sơ sẩy, ngược lại có khả năng bị đối phương chỗ phản sát. Cho nên, Thiệu Dương tính cả Phùng Thái, kế mông điều binh khiển tướng, phân phối các tộc, làm gì chắc đó. Chậm chậm hướng vào phía trong xâm nhập tiến vào trong. Thiệu Dương chính mình vậy mang theo một đội, dọc theo Bất Chu Sơn chậm rãi hướng vào phía trong thăm dò. Bất Chu Sơn là đủ loại chuyện ký ghi lại bên trong một tòa thần sơn, là thông hướng thiên đình vài tòa thang trời một trong. Nhưng cùng cái khác mấy chỗ khác biệt chính là Bất Chu Sơn tại nghe đồn rằng càng là thiên địa trụ cột, cho nên mới có Cộng Công nộ đụng Bất Chu Sơn, kết quả khiến cho trời nghiêng tây bắc, đất sụt đông nam, giữa thiên địa lâm vào đại loạn một chuyện. Lần này Thiệu Dương đem người tiến đến, quả nhiên chỉ thấy này sơn hùng cực cao đứng thẳng, bàn về thẳng tắp mà lên khí thế có lẽ không bằng Linh Sơn thang trời, nhưng lại càng thêm rộng rãi mà cứng cáp. Hơn nữa, từ núi giữa sườn núi bắt đầu liền bị băng tuyết bao trùm, kỳ hàn thấu xương, nếu không có tu vi, mấy khó leo lên. Thiệu Dương cùng Phùng Thái, kế mông bọn người, tự nhiên không sợ, vận chuyển linh giác hộ thân, một đường thuận núi leo lên. Rất nhanh, bọn hắn vậy tại băng tuyết trong lúc đó phát hiện Cộng Công dấu vết lưu lại. Phùng Thái bọn hắn không khỏi đều là mừng rỡ, nếu có thể diệt trừ Cộng Công thì liền có thể đưa ra tinh lực, chuyên tâm đối kháng cái này tứ ngược giữa thiên địa vô số yêu ma. Chúa Công, Cộng Công hẳn là hướng bên này đi. Phùng Thái đã hóa thành mặt người thân hổ bộ dáng, vận chuyển thần thông nhận ra một phen, sau đó cung cung kính kính hướng Thiệu Dương bẩm báo. Hắn đối với Thiệu Dương đổi giọng xưng là Chúa Công. Rất hiển nhiên, tại Cộng Công chi đài chiến dịch về sau, Phùng Thái đã bị Thiệu Dương chiết phục. Hơn nữa, từ Thiệu Dương trong miệng, Phùng Thái đã biết được Chuyên Húc Đế tin chết. Cái này Cộng Công mặc dù lòng lang dạ thú, không thể làm đế, nhưng hắn có một câu nói cũng là không sai. Thiên hạ không thể một ngày vô chủ. Chuyên Húc Đế về sau, cũng nên có người kế thừa nhiệm vụ này mới là. Nhưng thẳng thắn nói, Phùng Thái trong lòng trước sau tự định giá hồi lâu, riêng có đức vọng người có lẽ có chi, nhưng có thể giống như hoàng đế, Chuyên Húc vô lượng thần thông người, cũng là một cái vậy không? Bây giờ đạo pháp không hưng, chớ nói không thể so với hoàng đế thời điểm, chính là so với Chuyên Húc Đế đến, vậy rõ ràng lại thấp một cái cấp bậc. Trước đó Phùng Thái cùng kế mông tự mình thương nghị thời điểm, mỗi lần cũng vì đó sầu lo. Nhưng bây giờ chẳng lẽ không phải thiên nhiên nhân tuyển đưa đến trước mặt bọn hắn? Thiệu Dương, luận thân phận, Thiệu Dương hiển nhiên có hoàng đế, truyền húc đế truyền thừa, là đế vương một mạch. Luận tu vi, Thiệu Dương độc lập chống đỡ cộng công, lệnh cái sau bất đắc dĩ thối lui. Phóng nhãn thiên hạ, có thể thắng qua Thiệu Dương vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà nói công tích, Thiệu Dương trợ truyền húc đế tuyệt thiên thông, lúc này lại lực bình cộng công chi loạn. Trong thiên hạ dám nói công tích thắng qua Thiệu Dương, lại có gì người? Cho nên càng nghĩ, bây giờ lai lịch bí ẩn Thiệu Dương, ngược lại trở thành nhất cần phải kế thừa truyền húc đế vị trí người. Đương nhiên, những lời này Phùng Thái bọn hắn vậy còn lại đối với Thiệu Dương nhắc lên. Chỉ là hành động trong lúc đó, đã lộ ra mấy phần ý tứ. Thiệu Dương biết Phùng Thái có thiên phú thần thông, truy tung kiếm dấu vết bên trên có chỗ rất độc đáo. Cho nên, cái kia cộng công căn bản không có khả năng chạy ra lòng bàn tay của bọn hắn. Thiệu Dương gật gật đầu, truy, theo đuổi không bỏ. Thế là, đám người lúc này liền tiếp tục lên đường, dọc theo băng phong núi tuyết, một đường leo về phía trước đi qua, đám người dần dần trèo cao, đã qua Bất Chu Sơn nửa trình, ngừng, Thiệu Dương bỗng nhiên phất tay để đám người dừng lại, linh giác của hắn nhạy cảm, đã nhận ra trước mặt một mảnh băng tuyết bên trong. Cộng công thân thể lại chính băng phong tại trong đó. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Thiệu Dương sau lưng, chúng bộ tộc vậy không khỏi một mảnh xôn xao. Mặc dù cộng công phẩm hạnh không đoan, đặc biệt là dưới mắt, đám người cùng hắn càng là cờ xí tươi sáng đối lập. Nhưng nếu chỉ nói tu vi, cái này cộng công tại mọi người bên trong, cũng tuyệt đối ở vào đứng đầu nhất vị trí. Kết quả, bây giờ lại cứ như vậy vô thanh vô tức bị đóng băng tại bọn hắn trước mắt. Mà nhìn cộng công bộ dáng, e sợ đã rất khó còn sống sót. Đám người để ở trong mắt, tự nhiên không khỏi có chút sợ hãi thán phục. Mau lui lại, Thiệu Dương cũng rất nhanh liền hiểu rõ ra. Hắn lập tức hét lớn một tiếng, thúc giục đám người lui ra. Đám người mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng tự nhiên không dám chống lại, vội vàng liền xoay người về phía sau phi độn, mà theo sát lấy, bỗng nhiên cũng chỉ gặp từ trước mắt băng tuyết bao trùm phía dưới. Bỗng nhiên chui ra vô số chỉ thật nhỏ như cùng con muỗi tiểu trùng. Nhưng thấy chúng nó toàn thân trắng muốt như tuyết, nếu không phải lúc này ở vào động thái, thật đúng là khó mà đem bọn nó nhận ra tới. Mà những thứ này tiểu trùng thân thể mặc dù rất là nhỏ bé, nhưng số lượng cũng rất khủng bố. Như thế khổng lồ số lượng tụ tập ở cùng nhau, nhưng cũng căn bản không thể bỏ qua. Mặc dù Thiệu Dương xem thời cơ rất nhanh, nhưng nhiều người như vậy, tự nhiên vẫn là khó tránh khỏi dần dần bị những thứ này tiểu trùng từ phía sau nhằm vào. Thiệu Dương thấy thế, vội vàng hai tay kết ấn, chỉ một thoáng hóa ra vô tận quẻ tượng, hiện ra Chu Thiên La Bàn bộ dáng. Quẻ tượng xoay chuyển, đem những cái kia tiểu trùng tạm thời ngăn cản một phen. Sau đó Thiệu Dương trở tay ném một cái, móc từ trong ngực ra cái kia bát đá hải nhãn nhét vào sau lưng. Chỉ một thoáng, chỉ thấy cái kia bát đá bên trên thình lình tạo thành một cái cực lớn vòng xoáy, như là hải nhãn, không ngừng thôn nạp lấy linh khí hướng trong đó chú đi. Những thứ này tiểu trùng dù sao hình thể quá nhỏ, cho nên bị cái này bát đá thần thông trộ quấn lấy, lập tức cũng có hơn phân nửa trong lúc nhất thời khó mà tránh thoát, không ngừng hướng về bát đá bên trong rơi đi. Đi mau, Thiệu Dương liền quát lên, ai biết cái này băng tuyết phía dưới đến cùng còn bao trùm nhiều ít loại này tiểu trùng. Hắn có thể đỡ nổi cái này nhất thời, làm thế nào khả năng lại ngăn cản càng nhiều. Bất quá, cũng là thừa dịp lần này cách trở, đám người hoảng hốt mà chạy, cuối cùng là toàn thân trở ra. Nhưng đương nhiên, nói toàn thân mà trả lại hơi sớm. Đám người đoạn đường này trở về, ven đường nhưng lại là bắt gặp vô số đủ loại hung thú. Rất nhiều đều là bọn hắn trước đó chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Phùng Thái cũng không nhịn được kinh hãi, nói liên tục, cái này Bất Chu Sơn bên trên, đến cùng là xảy ra biến cố gì? Sao biến thành như thế một bức quỷ bộ dáng? Thiệu Dương cũng là lòng dạ biết rõ, chỉ sợ là thiên đình kịch biến kéo dài. Mặc dù chuyên húc đế tuyệt thiên thông, ngăn cách phần lớn tiền sử tồn tại, nhưng đến cùng vẫn là có không ít bay vút tới. Cái này Bất Chu Sơn làm thang trời một trong, tự nhiên cũng là bị hại nặng nề. Đáng thương đáng tiếc, cộng công còn tưởng rằng đến chính mình căn cơ nơi ở. Lại chỗ nào nghĩ đến, cũng là đoạt mệnh nơi ở. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.